Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, thủ thắng thưởng cho con thứ hai trong truyền thuyết Pokemon. Hồng hộc hổn hển, phòng thuê bên trong, Diệp Huyền ôm bán bên ngoài hộp ăn. Ngô, thịt này làm sao có thể ăn ngon như vậy? 50 đồng tiền tinh phẩm cơm hộp danh bất hư truyền A. Một bên, đã biến thành thiếu nữ Latias thì là vô cùng yêu nhã ăn năng lượng màu xanh lam hộp. Ăn ngon không? Ân, Latias cười nói, ăn thật ngon, 1.000 một túi trung phẩm năng lượng màu xanh lam hộp. Diệp Huyền suy tư về, ta đang nghĩ có nên hay không đi chuyển cái phó chức chế tác năng lượng hộp loại. Như vậy có thể hay không thiếu một ít. Đối đãi Latias, Diệp Huyền tự nhiên là hết khả năng đề cao đãi ngộ. Chính mình một bắt được 5.000 nhuyễn muội tiền, liền mua 4 túi trung phẩm năng lượng hộp. Trung phẩm túi chưa khá lớn, một túi có thể cho Latias ăn 2 ngày. Có thể may là như vậy, cũng chỉ là 8 ngày thức ăn. Cũng không biết hệ thống phát không phát tiền a. Tiếp tục như thế, ta cảm giác sống không quá một tháng a. Diệp Huyền khổ não lấy, giống như mới ngu như vậy bức, cũng không nhiều ba, cái này thế giới cũng không phải người người đều rất có tiền. Xuất ra 5.000 tới tiến hành đầu đường đánh cuộc gì gì đó. Muốn gặp phải cũng là xem vận khí, còn như còn lại, thoạt nhìn lấy được cầm tiền trợ cấp nữa à? Tiền trợ cấp, lại xưng đẳng cấp trợ cấp. Là có đẳng cấp nhân có thể từ quốc gia nơi đó bắt được phụ. Loại này phụ cấp cho tự thế giới Pokemon Liên Minh, mà huấn luyện gia ghi danh cũng là lấy thế giới làm đơn vị. Dưới so sánh, quốc gia, khả năng liền thực sự chỉ còn lại có một điểm vinh dự cảm. Đương nhiên, pháp luật gì gì đó vẫn là như trước muốn tuân thủ. Bằng không, cái này thế giới cảnh sát cũng không phải ngồi không. Được rồi, thủ thắng nhiệm vụ thưởng cho còn không có lĩnh đâu. Diệp Huyền, hệ thống, lĩnh thủ thắng thưởng cho. Hệ thống, thưởng cho đã cấp cho. Chỉ thấy Diệp Huyền trong tay, một viên Pokemon Bô đột nhiên xuất hiện, có điểm lãnh băng băng. Sẽ là gì chứ? Ra đi, bó hí y, đây là một con toàn thân màu băng lam loài chim Pokemon. Nàng có 3 con màu lam đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu cùng hình tròn hồng sắc con mắt. Bên ngoài mỏ thấp bé chuyển xám lạnh, cùng vừa dài vừa mịn hai chân cùng màu. Articuno, xem qua anime Diệp Huyền lập tức liền nhận ra con này Pokemon thân phận. Nàng chính là cùng môn chơ cùng Zapdos cùng xưng là tam thánh chim Articuno. Truyền thuyết Articuno cánh là băng tạo thành, nàng có thể đông lại trong không khí hơi nước, có thể để cho chỗ đi qua bay xuống tuyết lông ngỗng. Cát la la, hẹp trong phòng, Articuno đứng ở trên mặt đất, mà thân thể to lớn lại kém chút thọt tới trần nhà. Cùng lúc đó, tường cùng trên mặt đất bắt đầu ngưng kết ra băng xương. Dừng một chút dừng, chớ đem cái nhà này cho đông lạnh dậy rồi hả? Articuno, bó hí y, Articuno minh kêu một tiếng, sau đó đem chung quanh hàn khí hấp thu vào trong cơ thể. Trong truyền thuyết, Pokemon có thể cũng không phải chỉ là hy hữu mà thôi. Bọn họ ở cổ xưa thời kỳ được xưng thần, chính là loại này có thể thao túng thiên tượng cùng tự nhiên khí hậu mạnh mẽ đại lực lượng. Băng tuyết trên thế giới thủ hộ thần, Articuno, Articuno. Giới tính, thư đẳng cấp, 1/100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam. Truyền thuyết Diệp Huyền muốn cùng Articuno tiến hành giao lưu. Bất quá thật đáng tiếc, nàng tuy là cũng là truyền thuyết Pokemon, lại cũng không ngôn ngữ của nhân loại, không có biện pháp cùng Diệp Huyền nói. Bất quá hoàn hảo, Latias có thể ở chính giữa làm phiên dịch. Như vậy a. Ân, tốt, chấm ngoặc kép, Diệp Huyền cùng Articuno trao đổi một cái. Phát hiện nàng cùng Latias cũng không kém, đều đối với tự có tuyệt đối độ thiện cảm, cũng đồng ý chính mình. Nói cách khác chính là, ở Articuno trong mắt của Diệp Huyền chính là nàng duy nhất chủ nhân. Nàng nghe theo, lại chỉ nghe từ Diệp Huyền một người mệnh lệnh. Articuno, cái gì đó, ngươi có đói bụng không? Bó hí y, nàng nói không đói bụng. Latius biết Diệp Huyền khốn cảnh, cười nói, bất quá ta cảm thấy tối đa cũng liền chống được chiều nay. Đến lúc đó nhất định sẽ đói. Articuno thích ăn đóng băng loại năng lượng hộp, bên trong bỏ thêm nào đó kỳ lạ có chứa băng tuyết năng lượng cây quả. Phẩm chất nha, vẫn là thấp trung cao. Sớm biết, ta thì ít mua mấy túi lam hộp. Latius vừa nghe, đau lòng nói rằng, nếu không, ta ăn ít một điểm. Yên tâm đi, ta nói cái gì cũng không khả năng cho các ngươi bị đói. Diệp Huyền nói, ta bây giờ đang ở muốn làm như thế nào kiếm tiền. Bất quá vì để ngừa một phần vạn, hay là trước mua một túi 200 đóng băng hộp A. Mặc dù là phẩm chất thấp chất, nhưng cũng so với đói bụng được rồi. Đầu mối chính nhiệm vụ đổi học, nhiệm vụ giới thiệu. Vì chính thức bước trên đạo quán khiêu chiến cuộc hành trình. Đi trường học công việc đổi học thủ tục. Quét thưởng, Zoban chi lực, Zoban chi lực. Cái này Diệp Huyền ở manga bên trong ngược lại là thấy qua. Là một loại có thể trị Pokemon, đồng thời cùng Pokemon tiến hành đối thoại đặc thù năng lực. Có thể Zoban chi lực cũng không còn biện pháp đổi thành tiền A. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Hiện tại duy nhất đích phương pháp xử lý chính là đi xin đẳng cấp bổ thiếp. Phải biết rằng, một đoạn huấn luyện nhà phụ mỗi tháng có 1 vạn nhuyễn muội tiền chi nhiều A. Chỉ bất quá, đẳng cấp phụ điều kiện tiên quyết là sở hữu 3 con một đoạn Pokemon. Mà Diệp Huyền chỉ có 2. Một đoạn, cần tích phân 500 ở trên, mà ở trong đó đẳng cấp. Không phải nói ngươi đánh bại vẫn bao nhiêu đoạn Pokemon, chính mình là có thể đến bao nhiêu đoạn. Đẳng cấp chế độ, cũng không phải như vậy. Tựa như Latias phía trước đánh bại Arbok cùng Nidoqin. Cái này 2 Pokemon luận thực lực, phòng trừng có một đoạn trung kỳ, cũng chính là 1000 tích phân tả hữu. Vốn lấy không tích phân Latias đánh bại 21000 tích phân Pokemon, vẫn như cũ chỉ đạt được 50 điểm tích phân đó có thể thấy được. Tích phân đứng hàng thứ tính toán, chắc là có thượng hạn. Một lần chiến đấu, căn cứ Pokemon biểu hiện, phải nhận được điểm khác biệt đếm tích phân. Mà Latias 2 lần, phân biệt thu được 25 điểm tích phân, cho nên cuối cùng là 50 điểm. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy ít nhất cũng phải đánh 120 tràng, mới có thể làm cho 3 con Pokemon đạt được một đoạn. Sau đó xin một đoạn huấn luyện ra A. Cái này độ khó, Diệp Huyền cảm giác mình còn không có đánh xong, chính mình cũng đã chết đói A. Con đường này không được. Diệp Huyền, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến nói quán. Đạo quán khiêu chiến tái quy củ, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể thu được huy chương, lập tức có thể có được chức nghiệp một đoạn huấn luyện ra danh xưng. Xin chú ý, là chức nghiệp một đoạn, cũng không phải nghiệp dư một đoạn. Nghiệp dư phân đoạn tích phân là 500 đến 5000, trong đó 500 đến 1500 là nghiệp dư một đoạn. Năm 1500 đến 3000 là nghiệp dư nhị đoạn. 3000 đến 5000 là nghiệp dư tam đoạn. Mà nghiệp dư tam đoạn thực lực thì tương đương với địa phương đạo quán huấn luyện nhà thực lực. Cho nên, có thể chính diện đánh bại đạo quán huấn luyện nhà người chính là chức nghiệp một đoạn. Nói cách khác, cho dù là nhất giác dưới chức nghiệp huấn luyện gia, cũng muốn so với mạnh nhất nghiệp dư huấn luyện gia mạnh mẽ. Nghiệp dư một đoạn, phụ 1 vạn, nghiệp dư nhị đoạn, phụ 3 vạn, nghiệp dư tam đoạn, phụ 5 vạn, tam đoạn phụ cùng chức nghiệp một đoạn cùng cấp. Bất quá chức nghiệp huấn luyện gia tùy thời có thể đề cao mình đẳng cấp. Không giống nghiệp dư, trọn đời đều cắm ở trên cái điểm kia. vĩnh viễn không có biện pháp tăng lên, không vào chức nghiệp, không biết sâu cạn, cái này thế giới những lời này, ngược lại cũng có lý. Như vậy quyết định, Diệp Huyền, trưa mai phải đi khiêu chiến Giang Nam Hoàng Lăng Đạo Quán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.